Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1267, chương 1267, Kim Cương Cảnh. Ô, cái này phát hiện để Cát Đông Húc mặt lộ vẻ vui mừng. Xem ra ta trước kia suy đoán hoàn toàn không có sai. Luyện thể cùng luyện khí tuy rằng mỗi người có trọng điểm, nhưng thân thể là toàn thân. Bất kể là luyện thể vẫn là luyện khí cảnh giới tăng lên. Đối với thân thể mỗi cái vị trí hoặc nhiều hoặc ít đều có tăng lên tác dụng. Bây giờ ta luyện khí phương diện đột phá đến long hồ cảnh 2 tầng cảnh giới. Liên đới làm cho thân thể cũng càng ngày càng cường hãn. Hay là lần này có thể nhờ vào đó một lần đột phá đến kim cương cảnh cũng không nhất định. Thầm nghĩ. Cát Đông Húc đem cả người đắm chìm vào sôi trào nước thuốc bên trong. Từng đạo địa hỏa lực lượng như cũ như ngày xưa giống như chui vào trong cơ thể hắn. Tuy rằng đau đớn đã không có ngày xưa như vậy mãnh liệt, nhưng như cũ xa hoàn toàn không phải người thường có thể thừa nhận. Cát Đông Húc cắn chặt hàm răng, giữ chặt linh đài, tận lực để cho mình linh đài duy trì không minh, không bị cháy đau đớn ảnh hưởng. Thời gian một canh giờ trôi qua, hai canh giờ đi qua, một ngày đi qua, hai ngày trôi qua, sôi trào nước thuốc, nguyên bản như ngọn lửa đỏ đậm, không biết lúc nào dần dần rút đi, trở nên giống như một đàm nước đục ngầu. Cát Đông Húc liền ngồi xếp bằng ở trong đó không nhúc nhích. Hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Bao quát mí mắt trên cũng không biết khi nào che phủ một tầng thật dày dơ bẩn. Cái kia dơ bẩn lộ ra rỉ sắt loang lổ kim loại màu sắc, làm cho Cát Đông Húc cả người xem ra giống như là một vị rỉ sắt loang lổ pho tượng. Răng rác, đột nhiên Cát Đông Húc chậm rãi mở mắt ra. Hắn mí mắt trên tầng kia như rỉ sắt giống như dơ bẩn liền nứt ra. Sau đó, đùng. Một tiếng đánh rơi nước thuốc bên trong, văng lên một mảnh vẩn đục, răng rác, răng rác, răng rác, đùng, đùng, đùng, rất nhanh, Cát Đông Húc trên người bao trùm rỉ sắt giống như dơ bẩn lại như một bộ rỉ thấu áo giáp. Dồn dập nứt mở, sau đó rơi xuống, hiện ra thuộc về Cát Đông Húc da thịt của chính mình. Da thịt trắng nõn, cùng nữ tử hiểu được so sánh. Nhưng nếu nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện ở cái kia da thịt trắng noãn phía dưới có kim cương ngọc thạch một loại ánh sáng. Lộng lẫy đang lưu động, mơ hồ tản ra từng tia một kinh khủng lực bộc phát. Cát Đông Húc từ đại đỉnh bên trong nhảy lên một cái. Nhất thời cả người liền bại lộ ở trên không tức bên trong. Hiện ra cực kỳ hoàn mỹ thân hình. Góc cạnh rõ ràng đường nét tựu như cùng đao khắc phủ tạc giống như vậy. Tràn đầy dương cương sức mạnh. Hoành, hoành, hoành. Cát Đông Húc tùy ý giãn ra một thoáng quyền cước. Không khí cũng như cùng bị đánh bể giống như vậy. Phát sinh từng đạo bạo phá âm thanh. Toàn bộ đại điện càng là cuồng phong nổi lên bốn phía. Cả kia tôn cực kỳ nặng nề đại đỉnh đều lắc lư. Tùy ý giãn ra một thoáng quyền cước phía sau, Cát Đông Húc lại gọi ra chín lỗ đại hoàn đao, giơ lên liền quay về cánh tay của chính mình chém xuống. Cheng, một thanh âm vang lên, cái kia chín lỗ đại hoàn đao chém ở trên cánh tay. Dĩ nhiên dường như chém vào kim loại trên giống như vậy. Không chỉ có phát sinh sắt thép va chạm thanh âm. Thậm chí còn bắn lên từng điểm đốm lửa nhỏ. Kim cương cảnh quả nhiên lợi hại. Sau đó ta cũng có thể trực tiếp đem thân thể làm pháp bảo đến sử dụng. Cát Đông Húc thỏa mãn mà tự yêu mình sờ sờ chính mình rắn chắc có lực cánh tay. Sau đó thi triển một cái hệ, nước, pháp thuật. Đem thân thể cọ rửa một phen, đổi một thân sạch sẽ quần áo. Đổi một thân trường bào màu xanh, một đầu phiêu giật tóc, da thịt trắng noãn, vóc người cao to, khí chất nho nhã, lại như một cái đọc sách sinh. Mọi người căn bản không khả năng tưởng tượng được như vậy nho nhã phong độ của người trí thức bề ngoài dưới ẩn giấu chính là một bộ cực kỳ cường hãn. Dường như thép bằng sắt liền một loại thân thể, đổi một thân sạch sẽ quần áo phía sau. Cát Đông Húc liền có chút không kịp chờ đợi dùng thần niệm quét một hồi trong cơ thể. Quả nhiên dường như hắn dự liệu, kinh mạch ở đã trải qua long hổ cảnh 2 tầng lúc sau khi đột phá. Rốt cuộc lại rộng lớn cường nhận lên một phân. Cát Đông Húc khóe miệng không tự chủ được nổi lên vẻ mừng rỡ mỉm cười. Bất quá rất nhanh khóe miệng hắn mừng rỡ mỉm cười liền chuyển thành cười khổ. Bởi vì Cát Đông Húc đột nhiên nghĩ đến, bởi vì mình kinh mạch dị thường rộng lớn cường nhận, còn có chân nguyên đặc biệt ngưng luyện tinh khiết duyên cớ. Ở long hổ cảnh một tầng thời gian liền ngay cả phục dụng long hổ phá ếch bí đan đều xa không có có. Thể đột phá cảnh giới, sau đó phục dụng rất nhiều tam phẩm linh đan, trong đó không ít vẫn là mang đan văn. Hao phí không ít huyền cấp nguyên thạch lúc nãy đột phá đến rồi long hổ cảnh 2 tầng. Bây giờ bởi vì đột phá đến kim cương cảnh nguyên nhân, kinh mạch ở long hổ cảnh 2 tầng trên căn bản trở nên càng ngày càng rộng lớn cường nhận. Cát Đông Húc coi như dùng ngón chân chỉ đầu nghĩ cũng biết. Mình muốn đột phá long hổ cảnh 2 tầng nhất định phải so với tầm thường long hổ cảnh 2 tầng tu sĩ điều kiện phải cao hơn nhiều. Có lợi có hại a. Tình huống hôm nay, muốn cố gắng đột phá cảnh giới, ánh sáng dùng tam phẩm linh đan nhất định là không xong rồi. E sợ chí ít phải dùng tứ phẩm linh đan. Bằng vào ta hôm nay luyện đan trình độ, luyện chế tứ phẩm linh đan cũng không có vấn đề. Nhưng không có có tứ phẩm linh dược, ta cũng là không bột đố gột nên hồ a. Cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, nếu muốn nhanh chóng đột phá tu vi, nhanh chóng tìm tới về địa cầu con đường, xem ra ta phải được một mình thâm nhập một chuyến Nguyên Thú Sơn. Hơn nữa bất diệt đế thể quyết đến rồi kim cương cảnh. Ngoại trừ cần thiết đập nện tôi thể, còn cần chém giết gần người. Nguyên Thú Sơn nguyên thú một thân man lực hung mãnh, chính là tu luyện bất diệt đế thể quyết kim cương cảnh tốt nhất đối tượng. Cát Đông Húc trên mặt cười khổ dần dần chuyển thành kiên định kiên quyết. Cát Đông Húc tâm ý lúc trước liền truyền lệnh nói, Tần Tu đi gọi Thác Bạt Lãnh tới gặp ta. Rất nhanh Thác Bạt Lãnh liền vội vã tới rồi. Một thời gian không thấy, Thác Bạt Lãnh tu vi lại vững bước tinh tiến một ít. Phòng chừng quá không được bao nhiêu thời gian liền có thể đột phá đến luyện khí 10 tầng. Không chỉ có như vậy, cả người hắn tinh khí thần đều có biến hóa rất lớn. Hai mắt có thần quang nội liễm, trong lúc lơ đãng xuyên thấu ra, dĩ nhiên mơ hồ làm cho người ta một loại uy áp cảm giác. Cái này rất bình thường, những này ngày Thác Bạt Lãnh theo Cát Đông Húc dặn dò thao luyện thần niệm. Không biết lãng phí bao nhiêu linh dược, cũng còn tốt hiện tại Tần Nhã Anh sở hữu toàn bộ Nam Lan quốc. Hoàng gia vườn thuốc còn có quốc khố bên trong nhất nhị phẩm linh dược sung túc. Đầy đủ Thác Bạt Lãnh tiêu xài, bằng không nếu như đổi thành trước kia Tần Phủ, liền Thác Bạt Lãnh này loại lãng phí pháp, phòng trừng Tần gia đều phải phá sản, rộng lượng như vậy linh dược tiêu xài đi ra ngoài. Thác Bạt Lãnh thần niệm tự nhiên trở nên cường đại ngưng luyện. Đệ tử bái kiến sư tôn. Thác Bạt Lãnh cung kính cúi đầu nói. Không sai, tiến bộ rất lớn, tiếp tục như thế thao luyện tiếp. Cát Đông Húc gặp Thác Bạt Lãnh đi vào. Ánh mắt quét qua, cũng đã nhận ra được biến hóa của hắn. Vui mừng gật gật đầu nói. Thác Bạt Lãnh nghe lời này một cái, thiếu chút nữa thì muốn chân mềm nhũn, nằm úp sấp té xuống đất. Ngăn ngắn như thế mấy chục ngày, hắn không chỉ không có luyện chế ra một hạt đan dược, ngược lại gần như phung phí một cái Tần gia. Nguyên bản hắn lấy vi sư tôn lần này mệnh hắn đến đây là muốn để hắn bắt đầu chính thức luyện chế đan dược, không muốn lại như vậy tiêu xài xuống. Kết quả không nghĩ tới sư tôn lão nhân gia lại vẫn một mặt vui mừng để hắn tiếp tục như thế tiêu. xài xuống, sư tôn, như vậy có thể hay không quá lãng phí. Một hồi lâu, Thác Bạt Lãnh mới nơm nớp lo sợ, cẩn thận từng ly từng tí một địa nhắc nhở nói. Hắn nghèo khó sinh ra, từ nhỏ tiết kiệm quen rồi, một cái nguyên thạch đều phải bẻ ra hai cái đến dùng. Bây giờ như vậy không hề sản xuất tiêu xài, thực sự để hắn mỗi thiên tâm bẩn đều ở đây giọt máu. Gặp được Tần Nhã Anh thời gian cũng đều là đầy mặt xấu hổ, hận không thể tìm cái khe nứt cho chui. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.